Minh Tuyết xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thẩm Kín Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong giờ đọc truyện buổi tối ngày hôm nay, Minh Tuyết xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hồng Ngọc. Câu chuyện với những tình tiết vô cùng gay cấn và vui nhộn. Xin mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe. Con Loan đâu? Con Loan đâu rồi mà không đi nấu cơm hả? Con đang dở ván, cơm nước gì? Ván này mà con ủ á, mẹ con mình đi ăn quán. Thế là mẹ tôi cầm chổi lao vào đám bạn tôi chạy toán loạn, bà trời ầm ĩ cả nhà lên. Có đứa nào như mày không hả Loan? Ngày mai mày cưới chồng rồi mà hôm nay vẫn ngồi cờ bạc thế này không hả? Tôi tên là Loan, tôi năm nay 25 tuổi, học xong lớp 12, tôi ở nhà phụ mẹ bán cà phê 2 năm. 2 năm sau, tôi cũng tự mở một quán cà phê mang tên của mình, không cần phải làm thuê cho mẹ nữa. Gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả nên từ nhỏ tới lớn tôi không phải làm việc nhà. Bố mẹ tôi cũng bận quán xá nên việc nhà để cho cô giúp việc làm. Thế là tôi lại càng không biết làm gì. Từ ngày tôi mở quán riêng, đám bạn thân của tôi hay tới tụ tập. Chúng tôi chơi bài với nhau ở trong quán có khách để bán. Có khi mà đang mải chơi, khách tới chúng tôi còn đuổi khách về. Nói chung tôi vẫn mải chơi lắm. Mở quán bán được thì bán, mà không bán được cũng chả sao. Về có bố đại ca của tôi đứng đằng sau, chống lưng cho cả thế giới giúp tôi rồi mà. Thế nhưng cái duyên cái số nó lại vồ lấy nhau mọi người ạ. Sau khi ế xài 24 năm, tôi và thằng bạn thân lại phải lộng nhau. Bà xù bằng tuổi đánh chửi nhau như chó với mèo, nhưng hai gia đình lại ủng hộ nhiệt tình. Vì hai gia đình quen biết nhau lâu rồi, thế nên sau một năm đánh chửi nhau, tôi và thằng bạn sắp về chung một nhà. Chồng sắp cưới của tôi tên là Tuấn, bằng tuổi với tôi. Tuấn làm trưởng phòng trong một công ty nước ngoài, nghề nghiệp cũng khá là ổn định. Ngoại hình thì quá là ok rồi. Mỗi tuổi chúng tôi chơi thân với nhau từ cái thời cởi chuồng tắm mưa cho tới bây giờ, nên khó mà mở mồm ra gọi nó một câu anh. Cưới đến đít rồi, vẫn xưng tao với mày mới chán chứ. Mẹ tôi thì lo lắm, bà bảo với bố tôi. Tôi lo lắm ông ạ, con Loan nhà mình cha biết làm cái gì. Rồi sao mà đi lấy chồng được chứ? Bà dở hơi à? Mai nó lấy chồng rồi đấy. Bà nói vậy hóa ra là bà coi thường nó đấy hả? Trời ơi, ông không hiểu ý tôi à? Tôi sợ là 37, 21 ngày nó lại về với chúng ta ấy. Không có chuyện đó đâu. Cờ tới tay ai thì người ấy phất. Giờ nó không biết làm, nhưng mà sau này nó biết hết. Bà cứ chờ mà xem. Tất cả là tại ông ấy. Ông chiều nó quá ấy. Con gái là phải nữ công gia chánh. Đằng này thì hổ báo cáo trộn. Không biết nó giống ai nữa. Nó giống bà chứ giống ai. Ngày xưa mới cưới bà có biết làm cái gì đâu. Thế mà bà với tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Thế nên bà không phải lo gì đâu, cứ kệ nó đi. Nhưng mà tôi vẫn thấy lo đấy ông ạ. Trong buổi tiệc cưới, mọi người hát hò nhảy múa tưng bừng. Cô dâu ngồi ngủ gật, chú rể gọi mãi không tỉnh. Tại tối hôm trước cô dâu lỡ chơi bài với đám bạn thân thông đêm, nên giờ không mở nổi mắt ra. Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu khá là nhẹ nhàng. Tôi thấy mọi chuyện bình thường thôi, không có gì phải suy nghĩ. Sáng hôm sau, tôi và Tuấn nằm ôm nhau ngủ tới 9 giờ sáng mới tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ tôi giật mình. Ôi chết, đã 9 giờ rồi á. Mẹ dặn 6 giờ dậy mà mình lại ngủ tới 9 giờ. Tôi vội chạy xuống nhà thấy mẹ chồng tôi đang lau nhà. Bát đũa xong nồi đã được sửa sạch sẽ hết. Vậy là mẹ chồng tôi đã dậy sớm, rửa dọn hết cái đống chiến trường ư. Ôi mẹ chồng ơi! Đúng là mẹ thật vĩ đại. Tôi thấy hơi ngại nên bỗng cười gượng. Mẹ dậy sớm thế à? Con dậy rồi à? Xuống bê hộ mẹ mấy cái chậu bát ra ngoài kia, lát người ta lấy nhá. Mẹ đau lưng quá. Dạ, mẹ cứ để đó cho con. Mà mẹ dậy từ mấy giờ mà đã sửa hết đống bát này? Mẹ dậy từ 5 giờ. Thế sao mẹ không dậy con cùng? Mẹ lên thấy hai đứa vẫn ngủ nên mẹ không gọi. Mẹ làm được mà. Thôi, con bê chậu bát ra kia rồi còn đi nấu cơm. Dạ mẹ. Mẹ chồng tôi dễ tính thế, một mình rửa bát không gọi con dâu dậy. Thế mà lỗ bàn trời đánh của tôi, nó cứ dọa tôi là đi lấy chồng khổ lắm. Rồi mẹ chồng hay để ý soi mói con dâu. Con dâu khác máu tanh lòng, nên mẹ chồng không thương đâu. Rồi nhiều chuyện xảy ra mệt mỏi. Thế nhưng lúc này tôi lại thấy mẹ chồng thật tốt bụng. Tôi rất hào hứng bê cái chậu bát ra ngoài sân. Bỗng tôi trượt chân ngã, thế là cái chậu bát rơi xuống vỡ loảng xoảng ra. Mẹ chồng tôi đang lau bếp, thấy vậy liền chạy ra. Sao thế Loan ơi? Tôi khẽ cười chỉ vào cái bát vỡ. Vợ hết rồi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi vội nói. Thôi không sao con ạ. Thế người có sao không hả con? Dạ con không sao. Vợ hết rồi thì phải làm sao hả mẹ? Thôi để mẹ đền tiền cho người ta là xong. Mẹ con mình dọn đi rồi còn đi nấu cơm nhá. Đấy, mẹ chồng tôi dễ tính lắm, nhưng bố chồng tôi lại kỹ tính hơn. Ông đi xa nhìn thấy hai mẹ con tôi đang dọn cái đống bát vỡ, ông có vẻ không hài lòng. Tôi và mẹ chồng dọn xong đống bát vỡ thì nhà cho thuê dạp tới lấy đồ. Mẹ chồng tôi ngồi tính rồi đền tiền bát vỡ cho người ta, còn tôi đi vào bếp nấu cơm. Tôi cắm nồi cơm xong rồi đi rán cá. Nhưng mà tính tôi lại tò mò nên vừa rán cá vừa hóng ra ngoài sân, nghe mẹ chồng vừa nhà cô cho thuê dạp bàn kia. Cô ấy nhìn đống bát vỡ rồi ngạc nhiên. Sao vỡ nhiều thế hả chị? Rồi về em lại phải đi mua bát mới. Mẹ chồng tôi bỗng cười hì hì. Không may cô ạ, chị đền tiền rồi, cô về mua đồ mới giúp cho chị nhé. Đành vậy chứ biết sao giờ, chắc con dâu làm vỡ chứ gì. Không phải đâu, chị làm vỡ đấy. Con dâu chị nó có làm vỡ cái nào đâu. Chị nói dối em ấy. Em biết tính chị từ xưa đến nay rồi, kỹ tính cẩn thận lắm, sao có thể làm vỡ mấy chục bát thế này chứ. Chị nói thật mà, không may thôi em. Tôi đứng hóng chuyện nghe mẹ chồng bênh mình như vậy thì mắt lòng mắt dạ lắm. Mẹ chồng ơi, con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ chồng tôi và cô ấy lại tiếp tục nói chuyện khiến cho tôi tò mò hơn. Con trai với con dâu chị bằng tuổi đúng không? Ừ, hai đứa còn chơi thân với nhau nữa ý. Lấy bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, đẹp đôi quá chị nhỉ. Chúc mừng gia đình chị nhé. Ừ, chị cảm ơn em. Mà mùi gì nó khét thế chị nhỉ? Ừ, sao khét thế nhỉ? Từ lúc này mới ngớ người ra. Chết rồi, trời ơi, cá cháy rồi. Tôi chạy vào bếp thấy chảo cá rán bốc khói nghi ngút. Tôi vội vàng tắt ga. Chảo cá rán đã chuyển sang màu đen xì, khét lẹ rồi còn đâu. Tới khi cô ấy thu dọn đồ xong đi về, mẹ chồng tôi mới đi vào bếp hỏi. Cá cháy à con? Vâng ạ, à, con xin lỗi mẹ, tại con đoảng quá. Mẹ chồng tôi nhìn tôi cười hiền từ. Thôi không sao đâu, lần sau nhớ chú ý vào nhá, không là nổ bếp là khổ đấy. Vâng, con nhớ rồi. Thôi, con ra quét cái sân đi, mẹ ra đầu ngõ mua ít thịt quay với ít dưa muối. Vâng ạ. À. Mẹ chồng tôi mua đồ về, bà dọn mâm sẵn, tôi tung tăng chạy lên tầng mà gọi chồng. Chồng ơi, dậy ăn cơm đi, trưa rồi đấy. Chồng tôi mở mắt ra. Ơ, thế trưa rồi à? Sao em không gọi anh dậy sớm để anh dọn cùng em? Người ta 9 giờ mới dậy, dậy thì mẹ đã dọn xong hết rồi. Mẹ tốt thật đấy, còn tốt hơn cả mẹ đẻ của em. Mẹ tốt lắm, em làm con dâu mẹ anh là hợp lý đấy. Sau này em phải học hỏi nhiều nhá. Em biết rồi mà. Cả nhà ngồi sẵn ở bàn ăn, tôi ra về nồi cơm đặt lên bàn để xơi. Nhưng vừa mở nồi cơm ra, vẫn còn nguyên nước, tôi bỗng chột dạ. Thôi chết rồi, lần đầu nấu cơm ở nhà chồng, cơm thì không bật nút, rán cá thì cháy khét lẹt, xấu hổ thế không biết, giờ mình làm sao đây? Chồng tôi lại vô tư. Vợ xơi cơm đi. Tôi ngập ngừng. Cơm chưa chín chồng ơi. Mẹ chồng tôi hiểu ngay vấn đề. Cơm chưa chín à con? Thôi chết, mẹ quên không bật nút. Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng tôi tự nhận hết về mình. Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã nhanh chân đứng dậy bê nồi cơm đi cắm lại. Chết sở thật đấy, dạo này mẹ cứ nhớ nhớ quên quên đấy. Thôi, cả nhà cố chờ thêm 30 phút nữa, cơm chín rồi ăn nhé. Tôi ngồi im không nói gì, chồng tôi cứ ngồi cười khúc khích. Bố chồng tôi lại thở dài. Bà dạo này lạ lắm, tối hoa cả mắt mà không có cơm để ăn. Lần sau phải chú ý vào đấy nhé. Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tự dưng tôi thấy ngại vậy, nghĩ lại thấy mình hậu đậu thật đấy. Nấu một bữa cơm gia đình đơn giản như vậy cũng không làm được. Rốt cuộc tôi làm được cái việc gì đây? Cuối cùng cơm cũng chín. Ăn cơm xong mọi người lên nhà ngồi uống nước. Mẹ chồng tôi lấy hoa quả ra gọt rồi gọi tôi. Cái Loan rửa bát xong thì lên ăn hoa quả tráng miệng nhé con. Dạ vâng ạ. À. Tôi rửa bát, để trên bát bàn, rồi rửa xong tôi úp lên tràn một thể. Thế nhưng tôi không để ý, khua tay một cái. Thế là mấy cái bát rơi xuống sàn nhà vỡ tan ra. Bố mẹ chồng tôi giật mình khi nghe tiếng bát vỡ. Chồng tôi phải đứng dậy ngay. Sao thế nhỉ? Để con xuống xem thế nào. Bố chồng tôi nhìn mẹ rồi cau mày. Có phải đống bát vỡ hồi sáng là do cái Loan làm vỡ không hả bà? Đâu phải đâu, là do tôi không may mà. Thế cái vụ cháy cá thì sao? Là tôi sai nó ra dọn đồ nên cá mới bị cháy. Bố chồng tôi nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ. Tôi ở với bà bao năm rồi, có bao giờ tôi thấy bà đoảng như vậy đâu. Có phải bà sợ tôi mắng con dâu nên bà mới nhận hết lỗi về mình không? Không phải vậy đâu ông ơi, tôi già rồi nên đầu óc hay quên lắm. Tính tôi có sao nói vậy ông cũng biết rồi mà. Tính tôi hậu đậu quá, cũng may mẹ chồng tôi tốt tính, bà luôn giúp tôi nên tôi mới không bị áp lực. Nếu gặp mẹ chồng khó tính, chắc tôi không thể ở nhà chồng nổi luôn đấy. Tôi luôn tự nhủ phải học hỏi mẹ chồng để có thể làm một người con dâu tốt, một người con dâu đảm. Thế nhưng cái tính tôi nói trước quên sau nên đâu vẫn hoàn đấy, không có một chút nào tiến triển. Hai vợ chồng đã qua cái tuổi 25 rồi, nhà người ta họ đã tính toán thế nọ thế kia để lo cho tương lai con cái. Nhưng vợ chồng tôi vẫn tị nhau rửa bát mỗi khi bố mẹ vắng nhà, bắn game solo thâu đêm, đứa nào thua phải phơi quần áo và cọ toilet. Và tất nhiên, chồng tôi luôn là người thua, bởi riêng cái khoản cờ bạc game thủ hay đua xe thì chồng tôi tuổi gì mà đấu với tôi. Chồng tôi vẫn thua tôi ngay từ cái thời đi học rồi ấy. Một hôm Tuấn đang cọ toilet, bố anh đi qua thấy vậy ông ngạc nhiên. Trời ơi, hôm nay con trai tôi mà lại cọ toilet á? Vâng bố. Sắp bão rồi à? Bão sao được, con cọ toilet cả tháng nay có bão đâu. Thế còn Loan đâu? Sao con phải làm những việc này? Bố ơi, nhà mình giờ phụ nữ lên cầm quyền rồi. Cái thằng nhu nhược này, nói thế mà nghe được. Bà Lan thấy vậy liền đi ra hỏi. Hai bố con nhà ông nói chuyện gì mà như cãi nhau thế? Ông Toàn bực quá gắt lên. Bà xem con trai bà đi, nó phơi đồ với cỏ toilet đấy. Có thế thôi mà ông cũng to tiếng. 11 nhà thì cùng nhau san sẻ công việc như vậy mới là gia đình vui vẻ hạnh phúc chứ. Nó làm hết chứ san sẻ cái gì? Đàn ông con trai mà nhu nhược. Thôi thôi ông đừng nói nữa, chuyện có gì to tát đâu. Tuấn lại gật đầu. Đúng rồi bố, có gì to tát đâu chứ. Với lại con thua thì con phải làm thôi. Ông Toàn lại chẹp miệng. Thế mày thua cái gì? Thua game. Còn với vợ con, đứa nào mà thua thì đứa đó phải làm việc nhà. Tao bó tay với mày luôn rồi đấy. Nhà người ta được người nọ mất người kia, còn chúng mày thì mất cả ông lẫn bà, thế là sao? Bà Lan lại kéo tay ông Toàn. Thôi tôi xin ông đấy, việc nó đâu có to tát gì đâu. Ông về phòng đi ngủ đi, nhanh lên. Bà còn hùa vào chứ chúng nó. Cái nhà này mất nóc rồi đấy hả? Tôi nằm trong phòng nghe tiếng bố mẹ chồng tôi nói qua nói lại, tôi mới xảy ra xem có chuyện gì. Tôi thấy mẹ tôi đang kéo bố tôi về phòng, còn Tuấn vẫn đang cọ nhà vệ sinh. Tôi mới ra hỏi chồng. Có chuyện gì thế anh? À không có gì đâu vợ. Vợ chưa ngủ à? Em chưa. Em đang chờ anh xong việc để mình còn solo tiếp. Ok, vợ chờ nhá. Một tí nữa anh xong rồi. Bố chồng tôi rất ghét tôi, nhưng vì tôi có mẹ chồng tôi và chồng bênh nên ông không làm gì được tôi. Ông lại cảm tức. Thế nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu rắc rối khi bà nội chồng tôi dọn về ở cùng. Trước bảo cùng chú Út, nay chú Út làm nhà mọi thứ bề bộn nên bà nội dọn về sống chung. Ngày đón bà nội về, mẹ chồng tôi đã dặn đi dặn lại tôi. Bà nội khó tính lắm nên mẹ chồng tôi dặn tôi phải chú ý lời ăn tiếng nói. Cả công việc nhà cũng phải chú làm hẳn hoi, không làm hỏng là bà nội chửi đấy. Tôi thấy lo lo, nhưng sợ ngoài việc cố gắng làm tốt ra, tôi có biết làm gì đâu. Ngày đầu tiên bà nội chồng đến dọn, bà đi một vòng quanh nhà, bà để ý từng tí một. Mẹ chồng tôi đi theo sau mà lựa lời nói đỡ. Nhà vệ sinh bẩn thế, con thấy sạch mà mẹ. Đồ đạc trong nhà thì lộn xộn, chị không nhắc con Loan nó dọn dẹp à? Con thấy cũng đâu lộn xộn lắm đâu mẹ. Với lại con bé Loan nó cũng bận nhiều việc, thế nên mẹ con mình cứ thoang thoáng ra một tí. Nó là dâu mới, con là mẹ chồng, con phải dạy dỗ nó, nhắc nhở nó, để nó còn biết làm chứ. Phải ngăn nắp sạch sẽ ngay từ đầu, thì sau nó mới nề nếp được. Cứ lộn xộn thế này, sau này sẽ rất lộn xộn, không theo một cái nề nếp nào cả. Con không hiểu vấn đề đó sao? Thôi mà mẹ, những việc nhỏ nhặt này không đáng để nói sâu. Mẹ cứ yên tâm, cái Loan nhanh nhẹn hoạt bát lắm. Mẹ cứ ở đây một thời gian là mẹ thích con bé đó ngay. Còn cứ thế thì làm sao mà nói nổi con dâu. Mẹ bó tay với con rồi đấy Lan ạ. Tôi đang dọn cơm, mẹ chồng tôi lại đi xuống. Hôm nay con có mua cà không thế? Dạ con có ạ. Ừ, bà nội thích ăn cà muối lắm nên đi chợ con cứ mua về nhé. Vâng ạ. Cả nhà đang ngồi ăn cơm, bà nội lại khen tấm tắc. Cà này ngon thế, nhà này muối ngon đấy. Mẹ chồng tôi liền bảo, thế ngày mai cái Loan lại mua cà cho bà nội nhé. Tôi thấy vậy liền gắp một quả cà muối cho thẳng vào mồm nhai, Nước cà bắn thẳng vào trán bà nội khiến cho bà giật mình. Bà đang định mắng tôi lại tiếp tục gắp thêm một quả cà nữa, thả vào mồm nhai tiếp. Lần này nước cà lại bắn vào bà nội tôi. Bà nội lấy tay lau nước cà trên mặt rồi lườm. Ăn để giữ ý một tí, bắn hết vào mặt bà rồi đây này. Mọi người phá lên cười, tôi ngại quá ngồi im xe luôn. Bà nội tôi là chẹp miệng. Lần sau cháu để ý vào, không người ta cười chứ đấy. Dạ vâng, cháu xin lỗi bà. Thôi ăn đi. Ngày ngày hôm sau, bà nội chuyển tới. Bà đã bắt vợ chồng tôi sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong nhà. Bà đứng ra chỉ đạo vợ chồng tôi làm từ đầu đến cuối, tới khi nào vừa ý bà mới thôi. Đúng là sắp xếp theo ý của bà, nhà cửa gọn hẳn ra. Tôi phải công nhận bà nội tôi có mắt thẩm mỹ tốt. Kê lại đồ đạc xong, bà nội bắt tôi đi lau nhà. Lau lần một, lại lau lần hai, lau lần ba, tôi không thể đứng thẳng lưng nữa. Tôi vứt cái chổi ra đó nằm vật ra ghế sofa. Con Loan đâu? Sao đang lau nhà lại ra đấy nằm? Cháu đau muốn gãy cả lưng rồi bà ơi. Cháu không còn sức để mà lau tiếp đâu. Mới lau có tí mà đã kêu. Thế thì làm được cái việc gì? Tôi liền cãi ngay. Trời đất ơi, cháu với Tuấn bê bao nhiêu là đổ kê lại, xong cháu lại lau nhà hai lần từ trên xuống dưới. Giờ cháu mệt muốn đứt hơi rồi, không còn sức mà lau nữa đâu bà. Lười thì nói là lười, đứng dậy lau một lần nữa thôi, nhanh lên. Tôi cứ nằm ỉ ra đó không dậy. Không, cháu mệt lắm rồi, cháu không lau nổi nữa đâu. Bà muốn sạch thì bà lau đi, cháu không còn sức. Tôi và bà nội cứ nói qua nói lại một lúc, tôi cứ lì mặt ra nhất quyết không đi lau nhà. Giờ cháu có lau không? Cháu không lau. À à, giờ bà nói cháu lại không nghe. Không phải là cháu không nghe, mà cháu không còn sức để lau nữa ấy. Bà chưa nói xong, cháu đã cãi như vậy. Tối về bà sẽ nói cho bố mẹ chồng cháu biết chuyện này đấy. Vâng, bà muốn nói với ai thì bà nói, cháu không quan tâm đâu. Trong lúc tôi bà nội đang khẩu chiến quyết liệt, chưa có hồi kết, thì có một bác ở dưới quê lên chơi với bà nội tôi, cuộc chiến mới dừng lại. Bác đi vào nhà tay xách cái làn có hai con gà trống. Bà ơi, con biếu đôi gà quê ạ. Lên chơi là quý rồi, lại còn mang gà lên, tốn kém lắm. Dạ, gà nhà con nuôi, thả ăn nhiều rau nên thịt ngon lắm. Bà ăn thấy ngon thì hôm nào con gửi lên tiếp. Thế cho bà xin nhá, quý hóa quá con ạ. Một lúc sau, về bà nội tôi sai tôi đi thịt gà, còn bà sang nhà chú Út chơi một lát. Bà vừa đi khỏi, tôi cũng phi xe mang hai con gà ra đầu ngõ. Trước mổ gà thuê, bà họ mổ cho. Thế nhưng không may lúc tôi tránh cái xe đạp, tôi lại phi vào ổ gà. Thế là cái làn bể văng ra ngoài, tuột dây, hai con gà sổng ra mất. Chết rồi, sổng mất gà rồi. Tôi hoảng quá, vội dừng xe lại, chạy đuổi theo hai con gà, giữa phố đông người luôn. Hai con gà mỗi con chạy về một hướng, tôi không biết phải làm sao để bắt lại chúng nữa, mà xe cộ thì lại rất đông. Thế là giữa trưa nắng cháy da cháy thịt, có một người chạy giữa phố để đuổi bắt gà. Về trời nắng nên người đi đường cũng ngại dừng lại giúp tôi. Họ vội vã phóng xe đi. Có một chị đi xe máy ngang qua tôi, chị dừng lại. Em bị sổng gà hả? Dạ chị ơi chị giúp em bắt với. Trời nóng nóng thế này đuổi gà giữa đường nhựa để mà chết cháy à? Xe cộ qua lại còn nguy hiểm. Thôi bỏ đi, phóng xe ra đoạn kia một con khác em ạ. Mất vài trăm nhưng đỡ mệt người. Nói rồi chị vội vã phóng xe đi. Tôi thấy chị nói cũng đúng. Quay lại nhìn con gà nó đã chạy đi đâu mất rồi, nên tôi đã quyết định không tìm nữa. Quay lại lấy xe đi mua một đôi gà khác thay thế cho hai con gà kia. Tôi ra chỗ quán bán gà, họ lại bảo hết gà trống rồi, chỉ còn gà mái thôi. Thế là tôi lại tặc lưỡi. Thôi gà nào mà chả được, muộn rồi mình còn phải về nấu cơm. Tôi xách túi gà đã được thịt sẵn rồi phóng thật nhanh về nhà. Một con tôi luộc, còn một con tôi cho vào trong tủ lạnh. Tới trưa mọi người về nhà nhà ăn cơm, bà nội tôi hào hứng gắp thịt gà ăn. Tôi sợ bị phát hiện nên ngồi im không nói năng gì hết. Bà nội tôi ăn hết miếng thịt gà xong, bà lại lẩm bẩm. Gà chá ngon, ăn thịt bà bã ra, nó bảo gà quê ngon lắm, nó tính lừa mình đấy mà. Nó làm như mình không phân biệt đâu là gà ngon với gà không ngon ấy. Thế là bà nội tôi không thèm ăn thịt gà nữa, nên cái vụ đánh cháo gà của tôi vì thế mà không bị lộ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hú hồn. Tí thì thôi luôn. Bà nội tôi kỹ tính, có gì không phải là bà mắng luôn, nhưng bà nói xong là xong, không bao giờ để bụng. Nên dần dần tôi thấy bà nội cũng không hề khó tính, chỉ cần lừa tính bà một tí là mọi chuyện êm đẹp ngay. Thời gian sống chung với bà nội chồng và mẹ chồng giúp tôi học hỏi thêm được nhiều điều hơn nữa. Tôi được mẹ chồng dạy nấu ăn, dạy cách cư xử. Thế nên sau 2 tháng làm dâu, không ngừng học hỏi, tôi đã biết nấu ăn vài món cơ bản. Tôi đã bớt chơi game đi, không còn tị nạnh rửa bát với chồng nữa. Vợ chồng tôi cùng nhau dọn dẹp, lại có mẹ chồng tôi làm đỡ, nên tôi thấy khá là thoải mái. Cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn khi chúng ta biết nhường nhịn, giúp đỡ nhau đấy mọi người ạ. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua cho tới ngày cô út nhà tôi lấy chồng trong miền Nam sinh con. Thế là mẹ chồng tôi thu xếp công việc bay vào trong đó. Về mẹ chồng tôi ở xa nên bà quyết định vào đó chăm cô út 1 tháng rồi bà về, còn lại để bà nội chăm. 1 tháng mẹ chồng tôi đi, bố chồng tôi ở nhà bắt thay đổi, từ đầu tóc cho tới cách ăn mặc. Trước tóc bạc ông cũng kệ, nhưng giờ ông lại đi nhuộm đen, ngày nào cũng gội vút keo sáng bóng. Đi ra khỏi nhà ông mặc áo sơ mi đóng thùng, nhìn ông trẻ trung bảnh bao hơn trước rất nhiều. Tôi thì mở quán cà phê nên tối tôi thường về muộn, không để ý đến bố chồng. Nhưng bà nội tôi tinh lắm, bà nghi ngờ, bà nói với tôi: "Loan ơi, cháu ngủ chưa?" "Cháu chưa ạ, có chuyện gì thế bà?" "Bà có chuyện này muốn nói cho cháu biết, nhưng mà cháu hứa là không được nói với ai nhé, chỉ hai bà cháu mình biết thôi." "Vâng, bà nói đi." "Bà đang nghi ngờ bố thằng Tuấn có bồ đấy." "Bà nói bố chồng cháu có bồ bên ngoài á?" "Đúng thế, linh cảm của bà chưa bao giờ sai, lần nào cũng thế cháu ạ." "À, chết rồi, mẹ cháu thì đang ở xa, bà cháu mình phải làm sao đây hả bà?" Bà nội tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Trước mắt bà cháu mình phải điều tra sáng tỏ mọi việc rồi mới tìm được hướng giải quyết cháu ạ. À, cẩn thận đừng có nóng vội hỏng hết đấy." Sáng chủ nhật tôi còn đang nằm ngủ chưa dậy, bà nội tôi đã lên gọi: "Loan, Loan ơi, dậy đi, dậy bà bảo cái này." Tôi mở mắt nhìn điện thoại, chưa đến 6 giờ sáng, tôi liền nhắm mắt lại và bảo bà: "Vẫn còn sớm, có gì lát bà ấy bảo. Dậy nhanh lên, bà bảo việc này quan trọng lắm." Bà cứ ở ngoài gọi như tôi kể, tính tôi là vậy đấy. Tôi mà đã đang ngủ thì trời có sập đến tít tôi cũng kể không quan tâm. Thế nên giờ bà nội có gọi khản tiếng tôi cũng không dậy. Bà nội gọi mãi không được, bà đi xuống nhà một lát, rồi lại đi lên nhẹ nhàng mở góc cửa: "Lan ơi, đôi giày trắng của cháu ở dưới kia không đi nữa à? Sao để chó nó tha ra cổng thế?" Tôi đang ngái ngủ mở choàng mắt ra: "Giày trắng ư? Chó tha? Ừ, chó tha ra cổng kia cháu. Ôi giời đất ơi!" Tôi bật dậy như cái lò xo vậy: "Má ơi, đôi giày cu chỉ 26 củ của mình mà chó nó dám tha." Tôi cuống cuồng lao thẳng ra cửa rồi phi thẳng xuống dưới nhà. Còn chó khốn kiếp, nó muốn vào nồi rồi hay sao mà là dám tha đôi giày xịn của mình đi chứ. Bà nội cười tủm tỉm rồi đi theo sau. Tôi lao thẳng ra cổng, không thấy con chó tha giày của tôi. Đi vào chỗ kệ đồ giày, đôi giày xịn của tôi vẫn đang ở trên kệ. Bà nội lại lừa mình. Tôi thở dài đi vào trong, bà nội bảo: "Loan, cháu tỉnh chưa? Bà muốn bàn với cháu chuyện này nhé." Tôi xỉ cái mặt xuống: "Sao bà lừa cháu đang ngủ ngon mà." "Tại bà gọi mãi mà cháu không dậy, nên bà mới lừa cháu để cháu dậy chứ. Nào, ngồi xuống đây bà bảo." "Bà bảo gì thế?" Bà nội tôi liền chìa cái điện thoại ra: "Này, cháu cầm cái điện thoại của bố chồng cháu, tìm hiểu xem bố cháu đang lăng nhăng với ai." Tôi tròn xoe mắt: "Trời ơi, sao bà có điện thoại của bố cháu thế?" "Lúc sáng bà ăn trộm điện thoại của bố cháu đấy, cháu thấy bà tỉnh chưa?" "Good, bà đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Thế cháu tìm nhanh lên, xem trong điện thoại có gì khả nghi không." "Vâng ạ." Tôi với bà ngồi lần mò, tôi tìm thấy trong nhật ký của gọi bố tôi, ngày nào cũng gọi cho một số là rất nhiều lần. Tin nhắn đến có tin nhắn của số điện thoại đó. Nội dung tin nhắn không quá tình cảm, nhưng đủ biết hai người có gì mờ ám với nhau. Vậy là rõ rồi, giờ chỉ cần điều tra về chủ nhân số điện thoại đó thôi. Nhưng làm sao để điều tra ra chủ nhân số điện thoại kia được nhỉ? Tôi thì ngồi nghĩ cách, còn bà nội tôi lại đi đi lại lại. "Cháu nghĩ ra cách gì chưa?" "Bà cứ bình tĩnh đã. Nhanh lên, bà nóng ruột lắm rồi. Bà muốn biết đứa nào phá hạnh phúc của gia đình của bà. Bà cứ bình tĩnh rồi cháu tính. Nóng vội làm gì lại hỏng hết chuyện bây giờ." Ngay sau đó tôi đang nghĩ ra một cách. Tôi lấy điện thoại của tôi gọi vào số máy đó. Lập tức đầu dây bên kia một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên: "Alo, ai đây?" Tôi lập tức diễn bài ngay: "Dạ, em chào chị ạ. Em là nhân viên của shop quần áo Kara. Có người đặt tặng chị 2 chiếc váy. Chị có thể cho em xin thông tin địa chỉ để em gửi đồ không?" "Ơ hay, ai để tặng váy cho tôi?" "Vâng ạ, 2 mẫu váy mới nhất của shop em đấy ạ. Chị cho em xin địa chỉ nhé." Thế tôi có phải trả phí gì khi nhận đồ không? Dạ không chị ơi, chị chỉ nhận hàng thôi, không phải trả một đồng nào cả. Thế chị có nhận không ạ? Nếu chị không nhận cũng không sao. Được, tôi nhận. Vâng, vậy chị cho em xin tên và số điện thoại nhé. Ok. Chỉ vài câu văn vở thế thôi, tôi đã biết được tên và địa chỉ của cô gái đó. Xem ra cô ấy là một người tham lam nên nghe được tặng đồ miễn phí, mắt đã tít vào rồi. Bà ơi, nó tên là Huyền đấy. Thế có địa chỉ không cháu? Có số nhà địa chỉ luôn, giờ bà tính thế nào? Thế theo cháu thì tính thế nào đây, có nên đi gặp không? Tất nhiên là có rồi chứ. Bà cháu mình phải tìm nó, đánh cho nó một trận nhờ tờ xa, để nó qua mặt mẹ cháu như thế được sao? Thế bao giờ đi hả cháu? Giờ đi luôn, quất luôn cho nó chừa bà. Ừ, thế bây giờ chúng ta đi nhá. Mà ơ, thế có hai bà cháu mình à? Hay để bà gọi thêm mấy bà bạn nữa? Thôi không cần thêm ai đâu bà, nó thì chỉ cần mình cháu thôi, không cần thêm bà đâu. Có ổn không đấy? Bà chưa thấy ai đi đánh ghen mà đi hai người ấy. Thế không lẽ gọi mấy bà già của bà à? Hội các cụ đi đánh ghen thì không được hợp lý cho lắm. Cụ nào già yếu quá, nó xô ngã cho một cái là xong đời luôn đấy. Thế thôi, bà để cháu tự quyết nhé. Thế bà cháu mình đi luôn. Ơ, thế không mang đồ nghề à cháu? Không, bà cứ đi theo cháu là được. Tôi lái xe chở bà nội tới địa chỉ của Huyền gửi. Thì ra đó là một khu trọ bình dân, khoảng chục phòng thấp lụp xụp cũ kỹ. Mà hôm nay lại là chủ nhật, nên thấy xóm trọ có mấy người đang ngồi nói chuyện ở cửa phòng, mà cửa cổng chính mở. Tôi với bà nội gửi xe ở quán trà đá, hai bà cháu đi vào trong khu trọ. Tôi hung hăng lắm, mặt vênh lên chả sợ cái gì. Bà nội thì đi sau sau mà kéo áo tôi. Loan ơi, sao bà thấy xóm trọ này đông lắm, mà có mỗi hai bà cháu mình thì làm sao mà đánh lại được chúng nó? Đúng là hơi đông đấy bà. Hay là bà cháu mình về đi. Ơ hay, ở nhà bà ngái lắm mà, sao giờ lại sợ thế? Bà đã bảo là thêm người đi, cháu lại không chịu cơ. Chúng nó đông thế thì làm sao được? Trời ơi, bảo các cụ già đánh ghen thì làm gì có sức mà đánh, rồi nó lại đánh lại cho lại khổ thêm ấy. Nhưng mà bà sợ đấy. Bà không cần phải ra tay đâu, để một mình cháu xử nó là được. Lát bà tránh xa ra nhé. Như thế có ổn không cháu? Ổn mà, tin cháu đi. Vào giữa khu trọ, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho Huyền. Alo, chị à, chị ở phòng nào thế? Phòng 6, em tới rồi à? Vâng chị. Cánh cửa phòng 6 mở ra, một chị gái trẻ tầm hơn 30 tuổi, nhưng mà chị ấy to béo như con trâu nái ấy, da lại đen nữa chứ. Tôi và bà nội tôi giật bắn cả người lên. Bà nội nép sau lưng tôi, chân tay lại run lên bần bật. Chết rồi Loan ơi, nó to gấp 3 lần cháu đấy Loan à. Nó bó một phát là cháu chết ngay. Đúng là to cao đen hôi thật, gu của bố chồng cháu mặn thế, cháu không ngờ đấy. Nhìn nó mà bà phát khiếp lên đấy. Sao bà lại run thế? Chắc hả? Chắc là bà đói. Chúng ta về ăn cơm đi cháu. Không được, chúng ta đã tới đây rồi thì phải quất hết mình chứ. Về là về thế nào? Bà cứ chờ cháu, chúng ta sẽ về ăn cơm sớm thôi bà. Bà nội tôi lại bám chặt vào áo của tôi. Bà sợ chúng ta không lành lặn mà về ăn cơm ấy. Hay là mình về đi cháu ơi. Bà nội tôi kéo tôi về, nhưng tôi gạt tay bà nội ra, đi ra chỗ chị Huyền. Em chào chị. Chị Huyền chắc thấy tôi không mang theo đồ tặng như lúc đã nói, nên chị ta ngạc nhiên. Em nói tặng đồ cho chị mà, đồ đâu? Em nói thế để gặp chị thôi, chứ trên đời này làm gì có cái gì miễn phí đâu chị. Em xin thông báo, em là Loan, con dâu của ông Toàn, còn kia là mẹ của Toàn nhé. Chị Huyền lại tỏ vẻ không vui. Chuyện tào lao, thế tìm gặp tôi có chuyện gì? Em tới đây để nhắc nhở chị, đừng mà chấm dứt với bố mẹ em. Mẹ em sắp về rồi đấy, lúc đó mẹ em đánh cho chị lại tan nhát cái nhan sắc ra. Bà nội tôi đứng đằng sau mà vẫy vẫy. Loan ơi, chuẩn thôi, không là nó đánh cho đấy. Cháu không sợ nhá. Chị Huyền nhìn tôi bật cười kiểu coi thường. Này em bé, em ăn nói cho tử tế vào, không là trông chị khách sáo đâu. Chuyện của chị và bố em không khiến em phải nhắc nhở, chị biết phải làm thế nào, em hiểu chưa? Tôi lắc đầu. Đã xấu người, xấu cả nhân cách, bảo sao không có bạn trai phải cặp với một lão xà. Em thấy nhục nhã thay cho chị đấy. Chị Huyền dần tím mặt, chị ta xít lên. Cốn kiếp, con nhãi xanh này mày dám nói tao như vậy. Có tin tao vặn cổ mày từ đằng trước ra đằng sau không? Ngoài việc lấy thịt ra uy hiếp người, chị không biết nói câu gì cho sang hơn à chị Huyền? Có ngon thì chị lao vào mà ăn em này. Lao vào đây xem. Còn nhãi xanh. Chị Huyền rít lên rồi chạy đuổi tôi. Ngay lập tức tôi bỏ chạy. Bà nội tôi tui chọt vào trong phòng trọ ngay bên đấy mà trốn mất tăm. Chị Huyền chạy đuổi theo tôi lòng vòng quanh sân. Mọi người quanh khu trọ cứ nháo nhác hết cả lên. Ở giữa khu trọ có cái bể nước to nên tôi cứ chạy quanh chó. Chị Huyền mới đầu sung sức lắm, chạy đuổi theo tôi tít mù lên. Thế nhưng chị chạy được hơn chục vòng quanh bể nước, chị ta đã thở dốc. Tôi vừa chạy vừa quay lại mà thách thức. Sao? Chị đuối rồi à? Tưởng chị hung hăng lắm mà. Có sợ thì chạy nhanh lên. Nhanh lên xem nào. Chị Huyền vừa chạy vừa thở hổn hển. Còn xanh, tao mà bắt được mày tao ném mày vào bể nước luôn. Ôi, em lại sợ chị quá. Vậy thì chị cố mà chạy nhanh mà bắt em nhá. Nhanh lên. Chạy đuổi thêm tôi vài vòng nữa, chị Huyền mệt quá lảo đảo rồi ngã lăn quay ra như con lợn nái vậy. Nhìn chán đời không tả nổi, tôi liền lấy cái xô chụp vào đầu chị Huyền, lao vào đấm đá, túi bụi ra. Chị ta lồm cồm bỏ dậy, hai tay chị ta ra sức đẩy cái xô, nhưng chặt quá không đẩy ra được. Đã thế cái váy lại tuột xuống đất, chị ta vội vàng kéo váy lên. Thế là hai tay chị ta giữ váy luôn, không làm gì được nữa. Mấy người hàng xóm thấy vậy liền ra căn ngăn. Thôi em ơi, có gì thì từ từ nói. Bình tĩnh đã. Chị ta cướp chồng người khác đấy. Đã thế chị ta lại còn thách thức em. Bà nội tôi lúc này mới ở trong nhà trọ lao ra, tay cầm cái gậy phơi quần áo của người ta đầm túi bụi vào chị Huyền, khiến tôi và mọi người ở trong khu trọ giật mình. Bà nội tôi vụt liên tiếp khiến mọi người choáng luôn. Chị Huyền thì kêu oai oái như lợn bị chọc tiết vậy. Bà nội tôi vừa vụt vừa chửi. Con đĩ, con lăng loàn, hôm nay tao phải đánh chết mày. Cho tịt cái giống đĩ thỏa của mày đi. Đổ đĩ thỏa, tao đánh chết cho mày không còn cơ hội mà đẻ trứng. Mọi người trố mắt kinh ngạc. Tôi vội vàng chạy ra ôm lấy bà nội tôi. Ôi thôi thôi, thôi bà ơi, bà bình tĩnh. Bỏ ra, bỏ ra, hôm nay bà phải sống chết với nó. Bà ơi, bà đánh thế là đủ rồi. Trời ơi, sao mà bà khỏe thế. Cháu bỏ bà ra, hôm nay bà chơi hết mình với nó luôn. Bỏ ra. Tôi ôm bà nội ra, bà cứ hung hăng đu người lên đánh chị ta, khiến tôi phát hoảng luôn. Vừa nãy còn sợ luôn bần bật, sao giờ lại hung hăng thế? Đúng là choáng thật luôn đấy. Phải vất vả lắm, tôi và mọi người mới lôi được bà nội ra khỏi khu trọ. Lúc lên xe đi về, tôi mới hỏi bà tôi. Bà ơi, bà hết đói rồi à? Ừ, hết đói rồi. Đáng lẽ cháu phải để bà đánh nó thêm một lúc nữa, như thế là nhẹ nhàng quá. Trời ơi, bà vụt nó làn hết cả người ngậm chân tay rồi đấy. Đánh nữa là nhập viện luôn đấy. Nhưng mà bà vẫn chưa thấy hả dạ, phải cho nó thêm một trận. Thôi cháu xin bà đấy, bà cháu mình về nhá. Bà cháu mình về nhà ăn cơm, rồi nghĩ xem tối nay nên nói gì với bố cháu. Ừ nhỉ, bố cháu biết chúng ta đi tìm đánh con đĩ đó, chắc chắn là không để yên cho bà cháu mình đâu. Cháu mau nghĩ cách đi. Cháu biết rồi, để cháu nghĩ. Nghĩ nhanh lên, sắp về tới nhà rồi đấy, không là không kịp đâu. Cháu biết rồi mà, bà đừng giục cháu, không cháu cuống lên là không nghĩ được gì đâu. Trước khi về nhà, tôi chở bà nội vào quán ăn luôn, tối khỏi phải nấu cơm. Về tôi biết tình hình này, bố chồng tôi sẽ không ăn ngơm ở nhà, nên tôi không cần phải nấu nướng gì hết. Hai bà cháu ăn uống no bụng xong mới đi về nhà. Về tới cổng, nhìn thấy xe của bố chồng tôi, bà nội tôi hơi bất an. Tôi kéo tay bà nội. Bà nhớ những gì cháu dặn chưa? Ờ, bà nhớ rồi mà. Cứ nói theo cách của cháu bảo nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ừ, bà biết rồi, vào nhà đi. Tôi và bà nội vào nhà, bố chồng tôi đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách với vẻ mặt hầm hầm khó chịu. Mẹ với cái Loan vào đây, ngồi nói chuyện với con. Bà nội lòng bất an lắm, nhưng cố gượng cười. Con về rồi à? Mẹ và Loan ngồi xuống đi. Tôi và bà nội ngồi xuống, bố chồng tôi đập tay xuống bàn một phát rất mạnh. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ có làm gì đâu. Mẹ còn chối cãi nữa. Cô ấy làm gì đâu, mẹ đánh cô ấy bầm dập hết cả người thế. Bà nội cuống lên lưỡi líu vào nhau không nói thành lời nữa. Tôi mới ấn tay vào người bà nội mới nhớ ra những gì tôi dặn. À, con đang nói tượng tới mẹ đánh cái con béo đấy hả? Bố chồng tôi gắt lên. Thế mẹ nghĩ ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì nữa? Bà nội tôi liền nói theo những gì tôi đã dặn ở quán ăn lúc nãy. Toàn, con bình tĩnh nghe mẹ nói đã. Mẹ làm như vậy cũng vì con thôi. Mẹ nói mẹ vì con. Thế mà mẹ vì con đấy à? Con bình tĩnh đã nào. Tại mẹ thấy cái đứa đó vừa đen vừa xấu quá, lại còn béo như con lợn ấy. Con nghe câu tốt chống hại mái chưa? Tôi ấn tay vào người bà. Bà nói ngược rồi bà ơi. Bà nội liền nói lại ngay. À quên, tốt mái hại chống. Rồi nằm cạnh nó con sẽ ốm yếu đi nhiều đấy. Nó béo khẻ thế, nó hút hết sinh lực của con. Bố chồng tôi lở mắt khó chịu. Mẹ nói vớ vẩn gì thế? Con người mà mẹ làm như yêu quái hút sinh lực ấy, hàm hồ vừa vừa thôi. Mẹ nói thật đấy, còn bao nhiêu cô gái trẻ đẹp mà con, sao con lại quen đứa nhìn xúc phạm người thế? Rồi người ta lại cười vào mặt cho. Đã mất công gặp bồ thì cặp đứa nào nó đẹp đẹp một tí cho mẹ còn nở mày nở mặt. Chứ giờ ra đường mấy bà lại bảo thằng Toàn con nhà bà cặp với con xấu như ma, lại là béo như lợn thì mẹ thấy mất mặt lắm. Bà Liên Thiên, mẹ nói thật mà, không tin con hỏi con Loan xem. Bố chồng tôi quay sang lờ mắt với tôi, ngay lập tức tôi diễn viên diễn dở dang của bà nội. Con thấy bà nội nói đúng đấy bố ạ. À? Không lẽ bố lại kém cỏi tới mức không cua được ai, phải quen cái bà xấu xúc phạm người nhìn đó. Bố chồng tôi tức lắm, ông nói giọng cay cú. Nó chỉ hơi béo thôi, chứ có xấu đâu. Ôi giời ơi, bố đi hỏi tất cả mọi người xem chị ta đẹp hay là xấu, rõ ngay thôi. Bố chồng tôi lúc này mới hạ giọng xuống nói với hai bà cháu. Chuyện này hai người đừng để lộ cho ai biết nhá. Muộn rồi bố ạ, à? Mẹ con biết rồi. Bố chồng tôi bắt đầu lo lắng, nên tôi và bà nội bắt đầu khuyên ông không chơi bời gái cũ nữa. Bố chồng tôi ngồi im xe, ông không gay gắt, bà nội thì lại xòa. Giờ bệnh tật nhiều lắm đấy con ạ, à. Con cứ linh tinh vớ vẩn rồi rước bệnh vào người đấy. Ông ngồi nghe không nói gì hết, bà lại tiếp tục. Giờ con cũng có tuổi rồi, lên trước ông nội tới nơi rồi, phải sống làm sao để con cháu mình nó nhìn vào nữa. Mình phải làm gương cho con cháu. Con nghĩ xem mẹ nói có đúng không? Sau 2 tiếng khuyên nhủ động viên các kiểu, bố chồng tôi đã gật đầu đồng ý, ông sẽ không gái gú lăng nhăng nữa. Được rồi, con hứa sẽ không làm vậy nữa. Mẹ với Loan có thể nói đỡ con vài câu trước mặt vợ con được không? Tôi và bà nội gật đầu đồng ý ngay. Thật ra tôi và bà dọa bố thôi, chứ tôi chưa nói mẹ chồng biết chuyện gì hết. Bởi bà sống đơn giản lắm, có nghĩ sâu xa bao giờ đâu. Với lại bà đang bận chăm con cháu ở xa, nên không hề biết chuyện chồng mình ở nhà lăng ngăng gái cú. Trong lúc bà đang vui vẻ bên con cháu, thì ở nhà tôi và bà nội đánh ghen giúp bà tơi bời khói lửa. Nói chuyện với bố chồng tôi xong, tôi và bà nội thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bố chồng tôi chờ ở nhà được vài bữa, ông ấy lại bắt đầu đi. Đàn ông là những niềm đau, các cụ nói cấm có sai. Bố chồng tôi già như vậy rồi, vẫn gái gú lăng lăng, tít mù ra như vậy đấy. Bố chồng tôi tử tế được vài hôm xong, ông lại tiếp tục gái gú và đi qua đêm thường xuyên. Bà nội tôi lo lắm, cứ tính ngày mẹ chồng tôi về. Thế nhưng do nhà em chồng tôi có việc bận, nên bà ở lại thêm 1 tháng nữa. Lúc mẹ tôi gọi về, gia đình thông báo bà sẽ ở lại trong đó thêm 1 tháng. Bà nội tôi đứng ngồi không yên. Nửa đêm rồi bà sang phòng tôi mà gọi. Tôi và bà chồng đang ôm nhau ngủ nên tôi không muốn dậy. Nghe tiếng bà gọi tôi lại giả vờ như không biết. Bà nội gọi mãi không được, bà đi xuống nhà một lúc, bà lại lên mà gọi cửa. Loan ơi, chó đang cắn giày của cháu đấy, cắn bung bét hết cả da rồi ấy. Tôi liền nghĩ tới vụ hôm trước bà lừa tôi nên cáu lên. Bà lại lừa cháu, cháu ghét bà cháu không chơi với bà nữa đấy. Bà nói thật mà, không lừa đâu. Thôi bà đi ngủ đây, có thể mai nói chuyện sau cũng được. Vậy mai nói chuyện cũng được, bà đi ngủ đi. Tôi cũng nhắm vắt vào bà đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy đi chợ sớm, thấy đôi giày xịn của mình nằm lăn lóc ở sân, rách nham nhở đều vết sang chó. Tôi vội chạy lại cầm chiếc giày lên. Trời ơi, đôi giày xịn của mình. Tôi sốc toàn tập khi thấy đôi giày xịn rách nham nhở như vậy. Con chó khốn kiếp, hôm nay tao chết với mày. Tôi cầm chổi chạy đuổi theo con chó khắp sân. Vừa đuổi tôi vừa chửi ầm lên. Bà nội ra quét sân mới bảo, hôm qua bà nói thì lại không tin. Tôi lại gắt lên, thế sao bà không cất hộ cháu, để cho chó cắn hết đi. À, lúc đấy nó cắn be bét rồi, nên bà mới không nhặt cho cháu nữa. Nhặt vào cháu cũng không đi được ấy, cho nhắn nham nhở ra rồi. Tôi lại mới gào lên, trời ơi, đôi giày xịn của cháu, cháu mua 26 triệu, mới đi được có 4 lần thôi đấy. Trời ơi là trời, bà thịt con chó này đi. Bà nội tôi liền sổ, nếu mà cháu giúp bà chuyện này, bà sẽ cho cháu tiền mua giày mới, cháu chịu không? Bà muốn cháu giúp chuyện gì? Cháu canh chừng bố chồng cháu giúp cho bà. Mấy hôm nay bố cháu lại đi qua đêm không về nhà rồi đấy. Ơ, thế à? Mấy hôm nay cháu bận ra cửa hàng nên không để ý. Cháu tưởng bố cháu ngoan rồi chứ. Bà nội tôi thở dài. Bố chồng cháu ngoan được 3 hôm thôi cháu à. Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chán thật sự ấy. Trời ơi, sao ông lại thế rồi? Đúng là bản chất nên không thể thay đổi. Thế bà mới nói, Cháu giúp bà canh chừng bố chồng cháu, âm thầm loại bỏ hết những mối nguy hại xung quanh. Nếu mà thành công, bà cho cháu tiền mua giày mới luôn, cháu có đồng ý không? Canh thì canh được, nhưng mà bố cháu sẽ không thay đổi được tính lăng nhăng gái gú, nó ngấm vào trong máu rồi ấy. Biết là thế, nhưng mà bà không thể cứ ngồi nhìn bố cháu như vậy. Nhất định là không thể cháu hả? Tôi thở dài. Thôi được rồi, cháu sẽ giúp bà canh chừng bố cháu. Bà nhớ giữ lời cái vụ mua giày mới đấy nhá. Được rồi, bà chốt kèo ngay. Tối hôm đó, bố chồng tôi gọi điện vào trong miền Nam cho mẹ tôi. Không biết hai người nói chuyện gì, bố mẹ chồng tôi cãi nhau to lắm. Ông tức giận, ông còn nói bà ở luôn trong đó đi, không cần về nữa. Đàn ông tệ thật, vợ mình đi chưa được 2 tháng, đã thay đổi như vậy rồi. Rõ ràng là vợ mình đi nuôi con chăm cháu, chứ có phải đi chơi bời lêu lổng đâu. Sau cuộc cãi vã to tiếng, bố chồng tôi rất tức giận, ông tuyên bố sẽ ly hôn. Tôi và bà nội choáng luôn. Ngay lập tức bà nội tôi gọi điện cho mẹ chồng, bảo mẹ chồng tôi đi về nhà ngay. Nhưng mẹ chồng tôi nói là bận nên chưa về được. Còn bố chồng tôi muốn ly hôn thì cứ việc, mẹ chồng tôi không giữ. Ông đã ngang rồi lại gặp bà còn ngang hơn, đúng là hết nói nổi. Hôm nay bố chồng tôi ở nhà ăn tối, bà nội liền hỏi: Toàn này, con với vợ đã làm hòa chưa? Hòa gì chứ, con sẽ ly hôn. Trời ơi, con bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Vợ chồng sống với mấy năm chục rồi, giờ hơn 50 rồi lại đòi ly hôn là sao hả con? Không thể sống với nhau nữa thì ly hôn thôi. Chuyện đó con thấy rất là bình thường, có gì đâu mà mẹ phải gay gắt. Con bị sao vậy hả? Già đổ rồi, có con dâu con rể rồi, bố mẹ vẫn lôi nhau ra tòa, con không sợ người ta cười cho hay sao? Cho người ta cười chán đi. Toàn ơi là Toàn, con đấy gái gú lăng nhăng về, giờ con còn đòi bỏ vợ, con không biết suy nghĩ gì hay sao? Trời ơi là trời. Bố chồng tôi vẫn quyết định ly hôn, màn cho bà nội tôi khuyên ngăn hết nước hết cái. Ông tự làm đơn và gửi. Ngay ngày hôm sau nữa, ông dẫn một bà về nhà ở cùng luôn mới chóng mặt chứ. Bà này tên là Hà, 42 tuổi. Cao ráo, nhìn cũng không đến nỗi nào, nhưng lại là gái chưa chồng mới lạ. Bà Hà này tính dễ dãi rồi, chưa gì đã dọn quần áo theo bố tôi về nhà chống chung. Mà rõ ràng bố mẹ chồng tôi còn chưa ly hôn. Tôi mới vã vênh mặt lên. Được lắm, bà cứ chờ đấy, xem tôi xử bà như thế nào. Sáng sớm mở mắt ra đi xuống dưới nhà, tôi đã thấy bà Hà ngồi gác chân lên bàn trông oai lắm. Ngày đầu tiên bà ấy đến đã vênh váo như vậy. Ok thôi, để tôi xem bà ấy sẽ vênh váo được mấy ngày. Tôi sẽ thay mẹ chồng tôi xử bà ấy. Cái ngày bà ấy biến khỏi nhà tôi không còn xa đâu. Cô Hà ngồi buôn điện thoại với bạn, cười tít mắt, hai chân gác hẳn lên bàn uống nước ngay cạnh ấm trà của bố chồng tôi. Cô vừa nói vừa cười ha hà, vang cả nhà, váng hết cả đầu mọi người. Tôi chợt nghĩ có thể cô ấy tới tận bây giờ vẫn là chưa lấy chồng, do cô ấy quá là vô duyên chăng? Mọi người cứ thử nghĩ mà xem, đến nhà bạn ai lại ăn nói vô duyên, cơ sở tìm ra vẻ ta đây, là mẹ thiên hạ, ai mà dám lấy làm vợ chứ? Tôi lại ngồi ở ghế một lúc, tôi rót cốc vỏ nước uống rồi lướt điện thoại xem linh tinh. Sau đó cô Hà đứng dậy, vừa nói vừa quân tân, múa tay, nước bọt bắn tứ tung la, bắn cả vào mặt tôi. Khiếp quá cô ơi, cô nói chuyện từ tốn một chút đi. Cô Hà quay ra nhìn tôi rồi nói tiếp. Mấy phút sau cô đã nói chuyện xong, tôi uống nước xong định đứng lên gác thì cô Hà lại bảo: Nay Loan không ra quán à? Lát cháu mới đi. Thế đi mua phở đi, cô đói rồi. Cô bị đau chân không đi nổi à? Cô Hà nhìn tôi cau mày lại khó chịu. Khách tới nhà chơi mà cháu cư xử với khách như vậy hả? Cô đâu phải là khách, cô đang muốn làm mẹ kế của cháu đấy. Khách khứa cái gì? Loan, cháu nói cho cẩn thận, cháu chỉ là một đứa con dâu thôi, đừng có lên mặt với cô. Tôi lại thở dài. Vâng, cháu chỉ là một đứa con dâu thôi đấy. Thế sao nào? Cháu nói luôn cho cô biết nhá, cô mau rời khỏi đây đi, cùng một chút lòng từ chồng cuối cùng. Đừng để mai kia mọi chuyện đi quá xa, cô sẽ bị tống ra khỏi nhà, không còn một chút tựa chồng nào đâu. Thay vào đó sẽ là nhục nhã đấy. Cô Hạ điên lắm, mắt cô ta trợn trợn lên nhìn tôi. Còn danh con, sao mày dám nói với mẹ kế của mày như vậy hả? Mày tin tao mách bố chồng mày không? Cô mách luôn đi, mách luôn. Tôi và cô Hà đang cãi nhau thì bà nội tôi đi tập thể dục về. Thấy vậy bà chạy vào hỏi tôi: Loan ơi, có chuyện gì thế con? Cô ta bắt nạt con à? Cô ta tuổi gì mà bắt nạt con? Bà nội cứ yên tâm đi, cháu đang đuổi khéo cô ta đi. Nhưng mà cô ta không đi, lại còn thái độ đe dọa cháu đấy. Bà nội tôi quay sang đập vào đầu cô Hà một phát rồi quát: Cô biến đi, Thằng Toàn nó sẽ không bao giờ bỏ vợ để đến với cô đâu. Nó già rồi, nhà cửa con cái đàng hoàng ổn định. Sao nó có thể bỏ vợ lấy cái đoạn bà ế chồng ế chơ, không ai lấy như cô hả? Cô đừng ảo tưởng. Cô Hà lại vênh mặt lên. Bà nhầm rồi, anh Toàn đã nộp đơn. Giờ chỉ chờ bà Lan về giải quyết là xong. Nếu một tháng nữa bà Lan không về, anh Toàn sẽ đơn phương mà ly hôn đấy. Cô im mồm đi, tôi sẽ không bao giờ cho phép nó ly hôn nhé. Cô nghĩ cô có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác dễ dàng như vậy sao? Anh Toàn không hạnh phúc. Không hạnh phúc thì ly hôn thôi, có gì mà to tát. Khốn nạn, cô là con đĩ cướp chồng người khác lại còn xả mồm. Tôi phải cho cô một trận mới được. Bà nội tôi ngó nghiêng tìm cái chổi để đánh cô Hà. Tôi hiểu ý liền chạy ra sân cầm lấy cái chổi đưa cho bà. Chổi đây bà ơi. Thế là bà lao vào vụt cô Hà tới tấp. Cô ta hoảng quá bỏ chạy ra ngoài. Tôi mới gáng chân một phát, cô ta ngã chồng mông lên trời tóc cả váy. Bà nội tôi vụt cho mấy phát vào mông lằn những vết hằn đỏ. Cô Hà kêu gíu ẩm nhà lên, còn tôi thì đứng cổ vũ. Vụt nữa đi bà ơi. Hay quá. Bà ơi bà vụt nữa đi. Nữa đi bà. Đang vui bố chồng tôi về, ông thấy người yêu bị đánh, ông liền chạy thẳng vào nhà mà hét toáng lên. Dừng tay. Bà nội tôi mới thôi không vụt nữa, bà cầm cái chổi đưa cho tôi. Loan, quét nhà đấy cháu. Dạ vâng ạ. Cô Hà thấy bố chồng tôi về khóc sú lên. Anh ơi, sao bây giờ anh mới về? Mẹ anh đánh em gần chết thế này. Bố chồng tôi sát người yêu lắm, ông quay ra quát lên. Mẹ, sao mẹ lại đánh cô ấy? Mẹ bị sao vậy hả? Bà nội tôi vênh mặt lên. Mẹ bị điên đấy con ạ. Tại sao mẹ lại đánh cô ấy? Còn hết chịu nổi mẹ rồi đấy. Ừ, hết chịu nổi phải không? Thanh biến luôn đi. Mang cô ta đi luôn, đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Đi ngay đi. Bố chồng tôi tức sôi máu lên, ông lại hầm hầm. Mẹ quá đáng rồi đấy. Mẹ nghĩ con không dám ra khỏi cái nhà này hay sao? Tôi chả quan tâm. Anh đi đi. Nhà cửa đất đai nào này tôi để lại cho cháu trai, cháu dâu tôi. Còn cái loại con trai khốn nạn như anh thì tôi không cần nhé. Anh đừng tưởng anh là con trai của tôi mà tôi không dám tống cổ anh ra đường. Bố chồng tôi đang tức sôi máu lên, tôi lại đáp thêm một câu rất nhẹ nhàng. Bố có đi luôn không? Để con giúp bố dọn đồ ra cổng à? Ông nghiến răng nghiến lợi. Trời đất ơi, con trời đánh kia. Mẹ hùa với bà nội nên mày không coi ta ra gì nữa đúng không? Ấy, bố đừng nóng. Con chỉ muốn ý tốt cho bố, giúp bố một tay thôi. Bố đừng có hiểu lầm lòng tốt của con như vậy chứ. Trời ơi, tao tăng xong chết luôn, còn mất dạy. Bà nội liền kéo tay. Thôi, cháu nói nhiều làm gì, bà cháu mình ra ngoài đi ăn. Dạ, bà muốn ăn gì? Ăn cái gì mềm mềm ngon ngon đấy. Dạo này bà thấy tổn thương đấy cháu ạ. Ok bà yêu. Tôi và bà nội bước qua mặt bố chồng tôi và cô Hà. Bà nội tôi còn nhìn cô Hà với ánh mắt thách thức. Cô ta điên lắm, nhưng có làm gì được bà nội tôi đâu. Ông Toàn đỡ cô Hà lên. Em có đau lắm không? Anh xin lỗi vì để em phải chịu những chuyện này. Anh xin lỗi em nhé. Cô Hà ôm chặt cổ ông Toàn khóc nức nở. Ông Toàn ngồi sỗ sành, nhìn những vết lằn trên người cô ta. Ông ta sót lắm. Từ bây giờ mẹ anh nói gì thì cứ kệ bà ấy, đừng có cãi. Mẹ anh tính đầu móng lắm, lựa bà ấy một chút cho êm ấm. Cô Hà lại miếu máu. Nhưng mà em có làm gì sai đâu. Tất cả là do con Loan nó xúi bà đấy. Bà nội bênh nó nên đánh em. Anh phải lấy lại công bằng cho em, không là em không chịu đâu. Ông Toàn lại gật gù. Được rồi, còn Loan cứ để đó anh nói với thằng Tuấn. Con này mới về làm dâu, nhưng tính ngang ngược không coi ai ra gì. Láo toét mất dạy lắm. Vâng, anh bảo thằng Tuấn bỏ nó đi mà lấy vợ khác. Đời còn dài, gái còn nhiều. Ở với cái con mất dạy ấy chỉ khổ cả đời thôi. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Chiều thằng Tuấn về anh sẽ nói chuyện với nó. Vâng. Anh cứ nói thêm bớt nhiều vào để cho thằng Tuấn nó tin. Anh biết rồi. Cô Hà lì thật đấy. Bà nội tôi đuổi như vậy, cô ta vẫn ở lì nhà tôi không đi. Nhưng mấy hôm nay cô ta có vẻ e rẻ hơn, không vênh váo như mấy hôm trước nữa. Nhưng dù cô ấy cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi và bà nội cũng chỉ nhìn thấy sự giả tạo thôi. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy một chút gì thật lòng. Thế mới tài chứ. Vợ chồng tôi, bà nội gọi mẹ chồng về. Mẹ chồng tôi cũng muốn về, nhưng sau cô em chồng tôi đang chữa bệnh nên mẹ tôi chưa thể về ngay, chắc phải một tháng nữa bà mới về. Bà cũng muốn về nhanh để nói chuyện rõ ràng với ông Toàn. Bà vẫn không tin rằng bà chỉ đi vắng có một thời gian ngắn vậy mà sao ở nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện. Buổi tối Tuấn về muộn, thấy bố và cô Hà ngồi nói chuyện tình cảm vào phòng khách, anh thở dài rồi đi lên cầu thang. Bố anh lại gọi với theo. Tuấn ơi, lại đây bố bảo. Tuấn cau mày không vui. Có chuyện gì vậy? Con cứ lại đây ngồi nói chuyện với bố cho đàng hoàng. Tuấn miễn cưỡng đi lại anh ngồi xuống rồi thở dài. Bố nói đi. Bố không phải chê đâu, nhưng mà con Loan nó tệ lắm. Bố quá thất vọng về nó đấy. Tuấn lại cười nhạt. Vợ con làm gì sai? Ông Toàn bắt đầu kể lể. Chắc con đã nghe vụ hôm trước bà nội đánh cô Hà thương tích đầy người rồi đúng không? Con nghe rồi, thì sao? Chính là con Loan xúi đấy. Chứ bình thường bà nội con có bao giờ cư xử như vậy đâu. Cô Hà lập tức hùa vào mà kể tội Loan. Bố con nói đúng đấy Tuấn ạ. À. Con Loan nhìn vậy nhưng suy nghĩ thâm hiểm. Sống chung với nhà với nó, có ngày bị nó cắn chết đấy. Tuấn trợn trợn mắt lên nhìn cô Hà. Cô im mồm đi. Ai cho phép cô nói Loan như vậy? Cô nghĩ mình là ai? Cô có quyền gì mà cô nói? Cô Hà thấy Tuấn trợn mắt nhìn vậy thì cô ta sợ hãi cúi mặt xuống không dám nói gì nữa. Ông Toàn bênh cô Hà. Con làm gì mà trợn mắt lên thế? Cô Hà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Ở với con Loan, con sẽ khổ cả đời đấy. Tuấn tức giận, anh đập tay xuống bàn đổ luôn chén trà. Anh nói với cái giọng vô cùng gay gắt. Con cho bố thời gian 1 tuần để chấm dứt tất cả những chuyện ngớ ngẩn này. Đúng 1 tuần thôi, bố hiểu chưa? Con sao thế? Bố và mẹ con không thể cứu vãn được rồi. Giờ chỉ cần mẹ con về, bố sẽ ly hôn. Bố sống tới tầm tuổi này rồi, bố lại đốc trứng ra thế này đây. Bố khiến con thất vọng quá rồi đấy. Con nói rồi, đúng 1 tuần nữa thôi. Con không muốn nhìn thấy cô ta sống trong nhà mình. Bố tự lo liệu đi. Ông Toàn giận tím mặt, ông lại quát Tuấn. Thằng mất dạy, mày nói chuyện với bố mày như thế đấy hả? Bố xem lại bản thân bố đi. Bố làm bố, nhưng cách sống của bố lại làm con không thể tôn trọng được. Thế mới buồn chứ. Mấy ngày hôm nay con im lặng, nhưng không có nghĩa là con đồng tình với bố đâu. Con muốn bố tự suy nghĩ về những việc bố đã làm, nhưng bố lại càng khiến con thất vọng hơn. Thật sự con không biết phải nói thế nào nữa. Tôi đang phơi quần áo trên sân thượng, bà nội tôi chạy ra gọi. Loan, Loan ơi. Dạ cháu đây bà ơi. Đi xuống nhà nhanh lên, thằng Tuấn đang cãi nhau với bố nó đấy. Trời ơi, có chuyện đó sao? Ừ, nhanh lên cháu. Tôi và bà nội đi xuống đứng ở cầu thang nghe trộm. Thấy bố chồng tôi và Tuấn cãi nhau to lắm, ầm cả nhà lên. Bà nội tôi liền đi xuống quát bố chồng tôi. Con thấy chưa Hà Toàn? Vì con mà cả cái nhà này xáo trộn lên đấy. Tất cả là vì con. Con bao nhiêu tuổi rồi mà không biết suy nghĩ như vậy hả? Cô Hà vội nói. Bà ơi, chuyện có gì đâu. Cầm mồm, ai cho cô lên tiếng? Cái thứ giật chồng người khác như cô thì ở đây cô không có quyền lên tiếng. Sau một hồi nói qua nói lại, bố chồng tôi và cô Hà về phòng. Tôi thì lôi Tuấn lên gác, còn mình bà nội đứng ở đó chửi lên. Tôi cứ tưởng sau khi cả nhà tôi tẩy chay như vậy, cô ta sẽ dọn đi. Nhưng mà không hề, cô Hà vẫn ở lì nhà tôi, mắng cho bà nội tôi chửi cả ngày. Cô ấy thật là lì lợm đấy. Cuối cùng không thể đuổi cô ấy ra mọi người ạ. Sao trên đời này lại có một người đàn bà lì lợm như vậy? Cô ta vẫn ngang nhiên ở nhà tôi, còn mẹ chồng tôi vẫn chăm choan chăm cháu ở xa không về. Mẹ chồng tôi cũng xót ruột lắm, nhưng vì thương con thương cháu nên không đành lòng. Có con gái gả chồng ra là mất con luôn đấy mọi người ạ. À. Cứ ở gần dăm bữa nửa tháng lại sang thăm con cháu 1 lần, thế có phải vui hơn? Đằng này xa những 1.000 cây số, chứ có phải nhớ là tới thăm được ngay đâu. Khổ lắm ấy, mà bố chồng tôi còn không biết điều nữa. Bà đi chưa được 1 tháng đã đi với gái cũ. Đi chán lại dẫn gái về nhà luôn. Chồng tôi cãi nhau với bố chồng xong, anh cũng chán, chả buồn nói chuyện với ông nữa. Đi làm về tắm giặt cơm nước xong, anh lên phòng nằm. Cô Hà vẫn vô duyên và tùy tiện như vậy. Tôi và bà nội ra quán ăn. Từ hôm cô tới, tôi và bà không nấu nướng gì hết. Chồng tôi làm việc xong, anh ăn cơm ở công ty rồi mới về. Không ai nấu cơm, cho nên cô Hà phải tự đi chợ nấu cơm cho bố tôi. Mà cô Hà nấu cơm thì nhà bếp lúc nào cũng bẩn thỉu, da cô cũng không dọn, nước bắn ướt tùm lum. Khác hẳn với mẹ chồng tôi, bà tôi gọn gàng sạch sẽ lắm. Nhà bếp đồ đạc gọn gàng sạch bóng, chứ không như cô ta. Không biết cô ta nấu ăn ngon không, mà tôi thấy bố chồng tôi ngồi ăn, trông mặt mày nhăn nhó khó chịu lắm. Này chồng tôi về sớm, anh mua tôm với cua về nhà cho tôi và bà nội ăn. Thấy tôi và bà nội ngồi ăn ở phòng khách, cô ta thấy thế, cô ta lại gần nhìn con tôm to rồi lân la. Tôm hùm to thế. Tôi và bà nội cũng kể không thể bắt lời. Cháu cố mà ăn hết đi, cho bỏ công thằng Tuấn nó mua về. Tôm to cháu nhỉ? Dạ bà, mấy con tôm này cũng hết vài triệu đấy bà. Cô Hà nhìn tôi và bà nội ăn tôm, cô ta nuốt nước bọt. Ngon thế, tôm thơm thật đấy. Tôi và nội vẫn bơ đi, cô Hà hai bà cháu ăn vừa tấm tắc khen ngon, làm cho cô ta lại càng thêm thèm. Thèm không được nữa, cô ta mới mặt dày. Loan cho cô ăn với. Cháu phải ăn hết chỗ này mới no được. Cô có mua không? Đưa tiền để cháu mua hộ cho. Cô Hà tham ăn, nhưng tính lại kiệt xỉn. Cháu cứ mua cho cô, rồi hôm sau cứ gửi tiền. Tiền trao thì cháu múc cô ạ. Bà nội tôi liền bĩu môi. Bỏ tiền ra mà mua, hay lại muốn ăn không của người khác? Người nhà với nhau sao mẹ sao đo thoáng toán thế? Bà nội tôi bĩu môi ngay. Tôi đâu phải mẹ chồng của cô. Cô nói thế bà xã này tổn thọ đấy. Thôi đi mà nấu cơm đi, thằng Toàn nó sắp về rồi đấy. Ngồi đây chầu trược làm cái gì? Không cho ăn thì thôi, tham lam. Cô Hà đứng dậy rồi lẩm bẩm. Bà nội tôi gắt lên. Cô nói ai tham lam đấy hả? Đâu, con có nói ai đâu. Mẹ cứ nghĩ sai về con. Cô im mồm ngay nhá. Cô mà xưng con với tôi một lần nữa là tôi vụt chết đấy. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi và bà nội ăn gần hết chỗ tôm, no bụng lắm rồi. Thấy cô Hà ngồi nhìn tôi với bà ăn, tôi lại thấy thương hại. Bà ơi, cho cô Hà ăn nốt chỗ tôm này nhá. Bà nội tôi lại lườm. Con đang cung cấp lương thực cho giặc đấy à? Kìa bà nói hơi quá. Không đúng à? Cô ta chính là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta đấy. Tại cháu thấy cô ấy thèm quá nên cháu lại thấy tội tội ấy. Bà nội nghe nói vậy cũng động lòng nên gật đầu. Thế cho nó ăn cũng được. Dạ bà. Tôi mới bảo cô Hà. Cô Hà lại ăn tôm bên này. Mà cháu tiện tay bóc luôn hộp vui với. Cô Hà mắt sáng lên rồi cười. Bà nội tôi nổi cáu ngay. Đã cho ăn sang rồi còn bắt người ta hầu cho nữa. Đã thế thì cô nhịn đi. Thế là bà nội tôi đứng dậy bê ngay đĩa tôm ra đổ cho con chó nó ăn. Cô Hà tiếc quá cứ nhăn nhó. Mẹ, sao mẹ phũ với con thế? Tôm ngon thế mẹ đổ mà cho chó ăn. Tôi thả đồ cho chó ăn còn hơn cho cô ăn đấy. Muốn ăn lại lười như cô thì chỉ có nhịn nhá. Sau đó cô Hà giận dỗi bỏ về phòng. Bà nội tôi liền bảo với tôi. Loan, con nghĩ cách tống cổ con điên này ra khỏi nhà hộ bà với. Bà là bà điên với nó lắm rồi đấy. Vâng, để cháu nghĩ đã. Nhanh lên nha. Ngày nào nó còn ở đây, bà lại phát rồ với nó. Điên không thả được. Một lát sau bố chồng tôi về. Ông mua đồ ăn sẵn về. Thấy tôi và bà nội ăn táo ở phòng khách, bố chồng tôi lại sẽ hỏi. Mẹ với Loan ăn chưa? Con mua đồ ăn rồi, cả nhà mình cùng ăn. Bà nội tôi lắc đầu. Chúng tôi ăn rồi, còn anh với người yêu của anh chưa ăn thôi. Thế à? Con mua nhiều lắm, mẹ răn thêm một chút nữa. Thôi, tôi no rồi, cảm ơn lòng tốt của anh. Bố chồng tôi gọi cô Hà xuống ăn cơm. Xong ông ra lấy bát đũa, ông trở chân ngã oạch một phát, bát đũa vỡ tan tành, ông bỏ dậy nhăn nhó. Trời ơi, ai đổ nước ra nền nhà thế này? Bà nội tôi bật cười rồi phênh mặt lên mà bảo. Người yêu của anh chứ ai? Loại đàn bà vụng thối vụng nát, làm đâu bỏ đấy bừa bộn. Rửa cái bát mà nước bắn tuế loe ra cả nhà. Anh ngã cho chửa anh đi. Còn ngã đau thế mẹ còn nói như vậy. Do anh mù thôi nên giờ đừng có mà than vãn. Bà cháu mình về phòng nghỉ ngơi đi. Để cho bố cháu với người yêu còn hú hí. Nhanh lên cháu. Bà nội lại kéo tôi. Tôi gật đầu rồi đi về phòng. Về phòng tôi nằm nghĩ lại những lời bà tôi nói rồi gật gù công nhận. Đúng là bà nội già rồi. Nhưng cái tầm suy nghĩ không hề già tí nào luôn. Mình còn không nghĩ ra những câu nói thâm sâu như bà luôn đấy. Tuấn quay ra lại hỏi tôi. Vợ, em lẩm bẩm cái gì thế? À không ạ. Cô Hà lại nói gì em à? Không có gì đâu anh. Ừ, anh lại tưởng cô ta nói gì không phải với em. Không có đâu. Mà anh yên tâm. Chỉ một vài ngày nữa cô ta biến khỏi đây thôi. Em đang nghĩ ra cách để đuổi cô ta. Cách gì thế? Bí mật. Tôi xuống phòng bà nội chuẩn bị kế hoạch của mình. Sau đó tôi và bà nội chuẩn bị một số thứ để đêm nay triển khai kế hoạch. Cô Hà cứ tầm 11 giờ, cô hay ra ban công ngồi buôn chuyện với một người bạn ở bên nước ngoài. Vì ngồi trong phòng cô hay nói to quá, lại cười ầm ĩ nên ông Toàn váng đầu, ông đuổi cô ra ban công buôn chuyện. Cô Hà mang ghế ra ban công, vừa hóng gió mát, vừa buôn chuyện với bạn say sưa. Tôi với bà nội lên tầng 3, cầm con búp bê mà tôi và bà đã buộc tóc xà cẩn thận, rồi buộc dây vào chân con búp bê, thả xuống ngay trước mặt cô Hà. Đang ngồi nói chuyện say sưa, trời lại tối, ánh điện trong phòng hắt xa không đủ, nên cô Hà không nhận ra đó chỉ là một con búp bê. Cô Hà rơi cái điện thoại hét toáng lên. Ma, có ma. Ông Toàn ngồi trong phòng không nghe rõ tiếng kêu của cô Hà. Cô Hà sợ quá lao thẳng vào trong phòng, đập mập vào cánh cửa sầm một phát, ngã nhào ra phía sau. Rồi cô lại cuống cuồng lên, bỏ dậy, vừa bỏ vừa kêu. Anh Toàn, cứu em với. Lần này cánh cửa động mạnh, ông Toàn mới tỉnh giấc. Ông mở mắt ra rồi hỏi. Chuyện gì thế? Cứu em với. Ông Toàn chạy ra, thấy cô Hà nằm lăn lóc ra đất. Chuyện gì thế hả Hà? Em buôn chuyện chưa chán, lại còn giở trò. Cứu em có ma anh ơi. Ông Toàn mới bật điện ngoài ban công lên, rồi nhìn cô Hà thở dài. Mà mãnh cái gì chứ, em bị hoa mắt à? Thôi vào nhà đi. Cô mà thật mà anh, em nhìn thấy nó thò đầu xuống nhìn em. Thôi, vào nhà rồi hắn nói. Ông Toàn đỡ cô Hà vào giường ngồi, cô Hà vẫn còn sợ cứ bám chặt lấy tay. Cô mà anh à, em vừa nhìn thấy đấy. Ông lại đẩy cô ra. Em bị làm sao thế? Sao lại sợ tới mức tè dầm ra quần? Đi thay quần đi, không ướt ra giường rồi. Em sợ lắm, em không thay đâu. Ông Toàn lại cắt lên. Trời đất ơi, bao nhiêu tuổi rồi còn sợ ma? Trên đời này làm gì có ma mà sợ chứ? Em điên thật rồi. Kế hoạch đầu tiên coi như đã thành công, còn kế hoạch 2, kế hoạch 3, kế hoạch 4 nữa, cô Hà cứ từ từ mà chờ nhé. Tôi lên giường nằm ôm chồng rồi ngủ. Em đi vệ sinh gì mà lâu thế? Em bị đau bụng à? Vâng, em bị đau bụng. Thế để anh lấy thuốc cho em nhé. Thôi không cần đâu anh yêu, em khỏi rồi. Ngủ thôi, ngày mai em bận nhiều việc lắm. Hình như bố và cô Hà đang cãi nhau phải không vợ? Không phải đâu, chồng ngủ đi. Tôi đã quyết định đóng cửa quán cà phê mấy hôm để giúp bà nội đuổi cô Hà đi. Bước một đã thành công rồi, còn nhiều bước nữa, tôi cần phải ở nhà giải quyết cho xong. Bố chồng tôi dạo này nhiều việc nên ông đi làm suốt không được nghỉ. Sáng dậy ăn sáng xong ông đi làm. Cô Hà đến rửa bát mặt buồn lắm. Tôi với bà nội ngồi ở phòng khách, cố ý nói chuyện to cho cô Hà nghe thấy. Bà ơi, đêm qua cháu nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc hay sao ấy. Bà nội tôi uống trà xong rồi cũng bảo. Hàng xóm làm gì có trẻ con đâu cháu. Rõ ràng là cháu nghe thấy tiếng khóc của trẻ con mà. Tiếng khóc ấy từ nhà mình đấy cháu ạ. Ở nhà mình ấy à? Bà đùa cháu ạ. Nhà mình làm gì có trẻ con? Không lẽ là ma? Đúng rồi, nhà mình có ma mà cháu. Năm nào cứ đến tháng 7 âm lịch, nó lại xuất hiện khóc lóc ỉ ôi. Lát cháu đi chợ mua ít quần áo và giấy tiền nhé, để bà thổi xôi luộc con gà thắp hương. Tôi lại giả vờ sợ hãi. Thật thế hả bà? Cháu sợ ma lắm. Cháu sống ở đây tập quen dần đi, nó về thường xuyên đấy. Nó là trẻ con nên cháu nịnh nó, mua đồ cho nó không phá đâu. Còn cái thái độ nó hù cho đấy, sống không yên được đâu. Cô Hà nghe vậy thì run bần bật, cô ta lại lẩm bẩm. Là có ma thật ư? Chết rồi, mình phải làm sao đây trời ơi? Cô Hà vì sợ ma nên không dám về phòng nằm. Cô ra ngồi cùng tôi với bà nội phòng khách. Tôi mới hỏi. Nay cô Hà không về phòng nằm à? Cô Hà lại ấp úng. Không, nay cô không buồn ngủ. Cô ngồi cùng hai bà cháu cho vui. Vâng, thế cô cứ ngồi đi. Rồi tôi quay ra nói với bà nốt cái vụ ma trẻ con kia. Cô Hà sợ ngồi im. Một lúc sau cô lại lý nhí mà hỏi. Thế có ma thật hả cháu? Vâng, có ma thật mà. Cô không tin là có thật sao? Tại đêm qua cô nhìn thấy ma, nhưng mà cô nói ông Toàn không tin cháu à? Cô Hà sợ tái mặt. Vâng, bố cháu không bao giờ tin mấy chuyện này đâu. Vì bố cháu có bao giờ nhìn thấy đâu à? Chỉ có cô cháu mình có căn quả mới nhìn thấy thôi. Cô Hà vốn dĩ đã sợ ma rồi, nghe tôi và bà nội xòa lại càng sợ hơn. Một lúc sau bà nội bảo cô ta đi luộc con gà táp hương, cô ta còn không dám, cứ bám chặt lấy tôi không rời nửa bước. Tới trưa tôi và bà nội làm một mâm cơm cúng có xôi, có thịt, có cháo, có bim bim kẹo, thạch đủ các loại. Rồi bà nội ngồi xuống thắp hương lẩm bẩm. Bà nội ngồi khấn rõ ta, bà còn gọi cả tên tuổi con ma ra mà khấn. Tôi buồn cười lắm, nhưng cố nhịn để không cười. Còn cô Hà sợ nên ngồi im không nói gì cả. Bà nội quay lại gọi. Hai đứa kia, xuống đây ngồi khấn đi. Không, cháu sợ ma lắm, cháu không khấn đâu. Tôi sạp vợ, bà nội tôi liền xọa ngay. Xuống khấn đi, không nó giận nó bóp cho lè lưỡi ra đấy. Ôi trời đất ơi, về thì cháu xuống khấn à. Rồi tôi lại kéo tay cô Hà. Cô cũng khấn đi, không nó bóp cổ cho bây giờ. Cô Hà sợ lắm, nên giờ bà nội tôi nói gì cô nghe nghe giám sát. Đang ngồi khấn, bà nội tôi lắc cái đầu tít mù rồi nằm vật ra, mắt cứ đảo ngược lên. Cô Hà sợ quá hét lên. À, bà nội bị sao thế? Tôi liền bảo. Cháu không biết, hay là bà nội bị ma nhập nhỉ? Cô Hà lại càng sợ hãi, cô ta gào khóc ầm nhà luôn. Bà nội tôi đứng dậy chạy quanh nhà, bà chạy tung tăng như một đứa trẻ vậy. Vừa chạy bà vừa cười rồi nói to. Ta đã nhập thành công. Ha ha, ta đã nhập thành công rồi. Bà nội đi lại chỗ cô Hà, vỗ tay vào đầu cô Hà một phát. Ta có làm gì ngươi đâu, sao ngươi khóc cho cha chết thế? Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi đi. Cô Hà gào lên. Cô giỏi lắm, đi giật chồng người khác, sao lại sợ thế? Tôi... Sao thế, tôi nói đúng à? Cô không nói được gì đúng không? Tôi nói cho cô biết, vài hôm nữa mẹ tôi về, mẹ tôi sẽ giết cô đấy. Rồi cô sẽ chết đi. Thế là tôi có bạn, có người chơi cùng. Vui quá, ha ha, vui quá. Cô Hà tên sái cổ luôn, cô ta gào khóc rồi rối rít mà van xin. Xin tha mạng cho tôi sai rồi, xin tha cho tôi. Cái này thì tôi không biết được đâu, cô đã phạm tội chết rồi nên cô chịu thôi, chứ khó lắm, không xin được. Thế tôi phải làm sao bây giờ, tôi không muốn chết đâu, tôi không muốn chết, làm ơn tha mạng đi. Được, để tôi xem đã, cô có tiền không, đưa cho tôi, để tôi đi xin giảm tội cho cô. Có, tôi có tiền. Tôi để trong phòng, để tôi chạy đi lấy. Cô Hà chạy vào phòng lấy túi sách ra, có bao nhiêu tiền cô đưa cho bà nội hết, rồi tháo cả nhẫn, dây chuyền vàng đưa ra. Bà nội tôi cầm tiền và chạy một vòng quanh nhà, cô Hà mà không nhìn được cười, rồi phá lên. Bà nội tôi chạy lại ấn đầu tôi một phát. Này thì cười này, cười này. Sau đó bà chật chân tí thì ngã bổ nhào ra, khiến tôi lại càng cười to hơn. Cô Hà lại tưởng tôi bị ma nhập nốt, nên cô ta lại càng sợ, cứ chắp tay vái tứ phương luôn. Đây là một tình huống ma nhập hài hước nhất mà tôi đã từng thấy, và chỉ có thể lừa được cô Hà thôi, về cô ấy nhát ma, chứ làm sao lừa được người khác. Mà tôi thật sự nể phục bà nội đấy, đã đốc giả ma nhập dọa người khác rồi, vẫn không quên đòi lại tiền và vàng cho con trai mới ác chiến chứ. Sau một hồi nhảy nhót dọa nạt, đổ cháo lên đầu, người bà nội đã thấm mệt, kết thúc cái trò ma nhập. Bà nằm lăn ra nhà nhắm mắt, tôi mới chạy lại gọi bà. Bà ơi bà tỉnh chưa? Bà nội tôi mới dậy giả vờ nhạc mên mà hỏi. Bà bị sao thế hả cháu? Sao bà lại nằm giữa nhà thế này? Dạ bà bị ma nhập, nó nhập vào người bà cả một tiếng rồi ấy. Thế hả? Bảo sao giờ bà thấy mệt quá? Bà nội quay sang thấy cô Hà đang quỳ gối mặt, cúi gằm xuống đầu dính để cháo, bà tròn xoe mắt. Sao đầu cô đẩy cháo thế kia? Mà cô khóc đấy à? Sưng hết cả mắt lên. Cô Hà người vẫn run lên, cô ta lắp bắp. Không sao, không sao ạ. Sau đó bà nội bảo tôi đi chặt con gà để ăn cơm luôn không đói. Nhưng cô Hà sợ không dám ăn uống gì, vì cô ta cho rằng ma đã vẩy hết vào đồ cúng. Tôi bảo cô ấy đi gội đầu tắm sạch đi, cô ấy cũng sợ không dám đi, sợ sẽ gặp ma trong lò tắm. Thế là cô ta cũng ngồi lì đó với cái đầu đầy cháo. Tôi với bà nội tôi ngồi ăn xôi gà rồi tủm tỉm mà cười với nhau. Cháu không nghĩ bà lại nhảy nhót tưng bừng thế đâu. Bà tôi nhìn tôi nhăn nhó. Thôi ăn đi, bà đói hoa hết cả mắt vì tội nhảy nhót quá đà rồi đấy này. Cô Hà ngồi một lúc thì có bạn cô lái xe tới cổng đón. Thế là cô ta chạy thẳng ra xe đi theo bạn. Cô ấy bỏ của chạy lấy người, quần áo đồ đạc không mang theo, đầu tóc dính để cháo cũng không gội, cứ thế mà chạy thẳng. Thấy cô Hà bỏ của chạy lấy người, nhưng tôi và bà nội cũng mặc kệ luôn. Tôi với bà ngồi ăn xôi, nói chuyện với nhau. Bà ơi, cô ta bị sao thế? Bỏ đi mà không mang theo đồ đạc. Bà không biết, có chắc là nó bỏ đi không? Hay là nó đi gội đầu? Không phải đi gội đầu đâu. Chắc cô ta sợ quá nên bỏ của chạy lấy người rồi ấy. Bà cũng mong thế đấy. Chứ bà đã mất công làm trò nhảy nhót tưng bừng thế, mà kế hoạch không thành công thì buồn cháu ạ. Vâng, ăn đi. Cháu ăn nhiều vào, bà đói quá. Vâng ạ. Tới chiều tối không thấy cô Hà về, tôi và bà nội mới tin là cô ấy đã bỏ đi thật. Tôi với bà nội đã bắt đầu công việc dọn dẹp nấu cơm. 7 giờ tối bố chồng tôi về không thấy người yêu đâu, gọi điện thì thuê bao, ông mới đi xa rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ biết Hà đi đâu không? Bà nội tôi trả lời tỉnh bơ. Trưa nay có người tới đón rồi, mà nó đi từ trưa tới giờ không thấy về. Lạ nhỉ, cô ấy đi đâu sao con gọi điện không được? Ai mà biết, tưởng nó qua chỗ anh. Không ạ. Ông Toàn lại lấy điện thoại ra, gọi nhưng vẫn thuê bao không liên lạc được. Ông mới gọi cho em gái của cô Hà. Alo, Hồng đấy à, có Hà ở đấy không em? Có, chị Hà đang ngủ. Em gọi Hà dậy nói chuyện với anh một lát. Không cần về đâu, chị ấy bảo anh đừng có phiền chị ấy nữa. Rảnh thì anh mang đồ sang giúp chị ấy thôi. Thế là rốt cuộc có chuyện gì mà Hà lại như vậy? Anh không hiểu chuyện gì cả. Em gọi Hà dậy nói chuyện với anh đi. Đã bảo là không cần thiết, chị ấy chán anh rồi, không muốn quen nữa. Có thế thôi mà cứ nói mãi. Thôi nhá. Ông Toàn vào phòng thu dọn đồ cho cô Hà rồi trở sang cho cô ta. Ông muốn gặp cô ta để hỏi rõ lý do tại sao lại bỏ đi. Nhưng cô ta chỉ nói không thích ở bên ông Toàn nữa. Ông Toàn buồn bã đi về nhà ngồi trầm ngâm một phòng khách. Bà nội tôi thấy vậy đi xa mới hỏi. Con trai chưa đón Hà về à? Cô ấy không về. Tại sao? Không phải hai người yêu nhau lắm sao? Con cũng không biết nữa. Mệt mỏi. Bà nội tôi liền khuyên. Mẹ nói rồi. Con cứ chạy theo mấy người không ra gì như vậy. Sẽ không bao giờ có kết quả đâu con à. Thôi mẹ đừng nói nữa. Con mệt lắm. Một tuần sau mẹ chồng tôi về. Vậy là tròn 2 tháng bà vào chăm con gái. Thấy mẹ chồng tôi về, bố chồng tôi có vẻ ngại, ông nằm im trong phòng. Tới bữa cơm mọi người gọi ông mới đi ra. Ngồi cùng bàn ăn cơm, cả bố chồng tôi và mẹ không nói gì hết. Mãi cho tới khi ăn xong lên phòng khách, nói chuyện, bố mẹ chồng tôi bắt đầu to tiếng với nhau. Tôi đứng rửa bát dưới nhà nghe rõ luôn. Bà nội tôi vừa lau bếp vừa thở dài. Cuộc chiến lại bắt đầu rồi đấy cháu ạ. Vâng, thế bà đoán xem kết quả như thế nào? Mẹ cháu giờ này hiền lắm. Chắc lại thua thôi. Đấy là mọi lần, còn bây giờ khác chứ bà. Bà nghĩ là không khác đâu, mẹ cháu hiền lắm, chỉ thiệt thân thôi. Mẹ chồng tôi ngay lúc này đang nghiến răng. Cô ta đâu? Cô nào? Cái cô gái mà ông dẫn về đây ấy, cô ta đâu rồi? Không liên quan tới bà hỏi làm gì? Tôi vào chăm sóc con gái, ông ở nhà đốc trứng ra, ông cặp với hết người này đến người khác, ông không biết suy nghĩ hay sao? Thôi, bà ký vào đơn đi. Tôi không muốn sống cùng với bà nữa. Ly hôn. Bao năm sống cùng với nhau, không bao giờ già hết. Rồi có cháu ngoại rồi, ông lại đốc trứng ra. Chắc là bao năm sống cùng tôi, ông thấy tôi hiền quá. Thấy tôi hết lòng vì ông, nên ông nghĩ tôi là con ngu phải không? Bà im mồm đi. Bà nói như quát vào mặt tôi thế à? Tôi tát cho vỡ mặt ra đấy. Bố mẹ chồng tôi cãi nhau một hồi. Bố chồng tôi quen cái kiểu bắt nạt mẹ chồng tôi rồi, nên ông tỏ ra thái độ, trợn mắt lên mà quát. Bà có im không hả? Tôi nói chưa xong bà đã cãi. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cút đi. Tôi không cút đấy. Xem ông làm được gì tôi. Quen cái kiểu gia trưởng quát nạt vợ con. Á chà, hôm nay bán cái gì mà bà dám cãi? Ông khốn nạn với tôi như vậy, làm sao mà tôi nhịn được chứ? Bố chồng tôi điên quá, ông đứng dậy định tát mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi đã nhanh chân, cầm cái ấm trà đập thẳng vào trán bố chồng tôi. Bị đập ấm trà vào đầu, ông đứng hỉ luôn. Ông sốc toàn tập, đây là lần đầu tiên ông bị vợ đánh. Mẹ chồng tôi cũng sốc khi thấy máu trên đầu bố chồng tôi chảy xuống. Bà lắp bắp nói giọng run run. Chết rồi, chết rồi. Tôi với bà nội dưới bếp chạy lên, thấy ông nằm vật ra nhà, máu chảy ra ướt cổ áo. Còn mẹ tôi đứng trơ ra đó mặt tái mét, không còn giọt máu nào. Tôi với bà nội lập tức đưa bố chồng tôi đi viện cấp cứu ngay. Sau vụ bị vợ đánh, bố chồng tôi nằm viện 1 tháng liền. Những ngày ông nằm viện, chỉ có mẹ chồng tôi chăm sóc. Mẹ tôi thấy áy náy vì đã đánh chồng đau như vậy. Còn ông thì thấy vợ hết lòng chăm sóc mình cả tháng qua, chưa được ngủ ngon một ngày nào, ông cũng thấy lương tâm cắn rứt. Những ngày bố tôi nằm viện, vợ chồng tôi và bà nội rảnh rỗi, có thể tới viện chăm sóc. Nhưng chẳng mấy khi, cứ nói là bận, không tới chăm được, cho mẹ chồng tôi một mình chăm ông. Cũng nhờ vậy, ông mới thấy thương nhau hơn. Bố chồng tôi vì thế mới biết ăn năn hối lỗi. Tới khi ra viện, về nhà, bố mẹ chồng tôi tình cảm lắm. Hai ông bà không còn nặng nề với nhau nữa, giờ lại tình cảm với nhau như vợ chồng son. Từ lúc bố chồng tôi ngoan hẳn ra, ông ở nhà nghỉ ngơi thêm 1 tháng rồi mới đi làm. Lấy lương về được bao nhiêu đưa hết cho vợ, khi nào cần dùng mới xin. Tôi thấy bố chồng tôi thay đổi nhiều quá, tôi mới hỏi bà. Bà ơi, bố chồng cháu thay đổi quá, khiến cháu không thể tin nổi luôn đấy. Chắc là bố cháu bị mẹ đánh vào đầu nên đầu có vấn đề luôn đấy cháu ạ. Bà nội tôi trả lời tỉnh mơ. Thật thế à? Thì chả thế thì sao? Thế bà có trách mẹ chồng cháu không? Trách cái gì chứ? Bà cảm ơn mẹ cháu còn không biết. Cứ nghĩ tới những ngày bố chồng cháu gái gú lăng nhăng, bà muốn trầm cảm luôn đấy. Dạ, cháu cũng thấy vậy ấy. Trước mắt mọi sóng gió đã qua đi, không nói trước được tương lai sẽ thế nào. Nhưng hiện tại gia đình chúng tôi rất yên ấm. Mọi người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, những ngày tháng bình yên như vậy là đủ rồi. Đúng không mọi người? Quý thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đã đi đến hồi kết rồi, một cái kết rất có hậu. Sau khi nghe xong câu chuyện, quý thính giả và các bạn không quên ủng hộ cho MC Minh Tuyết và ekip của kênh truyện bằng cách like, chia sẻ video và để lại những dòng bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý thính giả và các bạn rất nhiều.